Còn ở trong cái tập này của Quảng Đạo, con có hỏi thầy một vài điều kiện mà thầy nhắc. Ở đây trong Quảng Đạo hỏi thầy, đây là cũng là một cái điều mà chung cho chúng ở trong này để chúng ta hiểu đó. Kính bạch sư ông, như buổi trưa con dùng cơm, có món con dùng không hết, con để nguyên không gấp gì đến. Thưa sư ông, con có thể nhờ người bạn đồng tu bên cạnh con dùng dùng vậy có được không? Thưa sư ông, như sư ông dạy không được đi sang thất của bạn đồng tu, cho nên con thưa sư ông để sư ông dạy con nên xử lý như thế nào đúng. Còn con không đem gửi lại nhà bếp gì buổi chiều, không ai dùng cơm để sang ngày mai thì thức ăn bị thiêu mà bỏ đi thì con không nỡ, vì thức ăn đó là công lao của biết bao nhiêu người nông dân và người nấu lên thực phẩm. Mấy ngày qua con chưa biết phải xử lý cách sao cho đúng, kính bạch sư ông chỉ dạy con. Đây là chung chung để cho biết là có nhiều khi chúng ta ăn không hết đó, này chúng ta phải làm sao. Thì trong khi thầy ghi cho Quảng Đạo để nó biết cách để mà xử lý, trong kinh sách Phật dạy khi đi khất thực ăn còn thừa dư nhưng không đưa đũa vào, đó nghĩa là mình biết cái món ăn nào thì mình ăn, thì mình ăn hết, còn cái món nào không ăn thì mình để nguyên. Như hồi nãy Quảng Đạo có nói, con không có ăn cái món đó, con không có dùng, để nguyên, con không có thò đũa trong đó, rồi con nhờ một cái người bạn đồng tu ở bên cạnh cái thất của con đó, nhờ họ có thể ăn giùm, nghĩa là đưa qua cho họ ăn giúp giùm để bỏ thì uống, thì có được không? Thì ở đây nó không phải vậy. Không đưa đũa tức là mình không có gắp vào trong cái món đồ ăn đó, mình ăn những cái món nào mình ăn, ví dụ như bây giờ người ta cho mình ba món đồ ăn nhưng mình thấy mình cơm với một món đồ ăn đủ rồi, còn hai món kia mình không ăn được, là vì mình ăn không hết cho nên mình không gắp cho nó, nghĩa là dù những cái món ăn đó có ngon đi nữa cũng không có ăn thử, mình không ăn thử được, coi như là hoàn toàn mình không ăn. Còn những cái gì đó mình ăn được thì mình trút trong bát mình ăn, thì coi như là cơm với một món thực phẩm thôi, còn bao nhiêu có thừa đó mình không ăn, hoặc là mình thấy mình ăn không hết thì nhất định cái món ăn đó thì không gấp đi, mình để nguyên. Đó là cách thức của mình, không để cho một cái người khác ăn thừa, mà cũng không cho một bố thí cho chúng sanh, từ là con kiến mình cũng không cho nó ăn thừa. Đó là cách thức, cái hạnh bình đẳng của một người tu sĩ tu đạo. Mấy con thường thường một cái lời giật nó không biết nó ăn thừa ăn không gì, mấy con ăn, mấy con cắn cái bánh rồi một miếng cơm rồi hoặc một cái thực phẩm gì nó đổ xuống, nó có chất đường chất này kia là dầu, thì đằng kia nó bu lại nó ăn, nhưng mà không ngờ nó là ăn thừa mà đi mình ăn nó đổ. Còn trái lại mình có cái tâm niệm bình đẳng mọi loài như mình á, mình không để cho chúng ăn thừa. Bây giờ trong cái món ăn này người ta cho mình 5 món ăn mà mình chỉ ăn có 3 món hay là 4 món, còn món mình thấy mình không nên gắp cái món ăn đó, vì mình gắp vô một đũa là cái món ăn nó bị thừa rồi. Cho nên khi mà mấy con đem bố thí cho kiến hoặc là cho một loài vật khác là mình cho nó ăn thừa, với cái tâm bình đẳng nhất định là không cho người khác ăn thừa. Cho nên trong thời Đức Phật thì nhắc lại, có một lúc Đức Phật ăn cơm rồi thì nó còn thừa những đồ ăn, thì có một vị tỳ kheo nó đi ở đường xa đi về cái thấy thực phẩm của Đức Phật ăn còn đó, mà đúng ngọ thì làm sao bây giờ, chỉ còn nước nhịn đói thôi chứ gì. Cho nên vì vậy mà thấy những thực phẩm của Đức Phật ăn còn là hết sinh ăn, thì Đức Phật mới nói cái bài thừa tự pháp chứ không thừa tự Phật, nhất định là không ăn đồ thừa của cái khác, mặc dù đồ thừa của Phật. Thầy thấy ví dụ như người ta có những cái quan niệm nó kỳ, là những cái thực phẩm gì mà thầy ăn thừa là kể như mà Phật ăn thừa mình ăn lại chắc là phước báo lớn lắm, điều này bị sai. Nhưng không phải, cái người tu người ta rất bình đẳng, dù là ông Phật ông cũng là con người nhưng mà ông rất bình đẳng, ông sống rất bình đẳng, ông bao giờ muốn chúng ta ăn thừa. Chính cái bài kinh đó mà thầy nghiệm thấy cái đời sống của Đức Phật, tức là Đức Hạnh rất là bình đẳng, không muốn để cho người ta ăn thừa cái việc mình ăn rồi, chỉ là đem bỏ mà thôi, đem chôn bỏ thôi. Còn mình đối với chúng sanh, từ con kiến hoặc là con trùng hoặc là những cái loài vật nào, mình rất bình đẳng. Cho nên khi mình thực hiện được cái lòng bình đẳng của mình thì mình cái món ăn đó mình không ăn thì mình để quyên đó, một lúc nữa mình sẽ đem mình bỏ vào cái chỗ nào đó mình thấy chỗ đó kiến hoặc gì đó mình đem, hoặc là chỗ đó không kiến không gì hết, mình đem bỏ món ăn đó, mình mới gọi tất cả chúng sanh, những loài vật nào đó, đây là cái món ăn mà món ăn là con đã khất thực được của Đàn Á Thí Chủ mà con ăn không hết, thì bây giờ con xin bố thí lại cái vật thực này cho tất cả chúng sanh. Những loài vật nào mà đủ duyên phước đến đây sẽ thọ cái thực phẩm này, thực phẩm này hoàn toàn từ cái người cúng dường, không ăn thừa. Các con sẽ nói lên tâm niệm của mình và kêu gọi chúng sanh đó. Các con cứ làm những hành động đó đi, rồi mấy con sẽ thấy tâm của mấy con nó sẽ tuyệt vời. Các con cứ làm những hành động đó, sẽ từng cái bữa ăn của con xong rồi mấy con để riêng cái thực phẩm đó. Mấy con ví dụ như mấy con đem đến, mấy con cho một con gà, một con vật nó ăn, nó cũng bình đẳng với mình lắm. Mấy con cho một con chó này, mấy con nghe để nó, mấy con chó nó chạy lại nó ăn, thì tất cả những cái sự thật mình nói, tất cả những cái này không phải là món ăn thừa của tao đâu, các con hãy lỡ ăn đi, đây là món ăn mà ta không ăn hết được, do đó ta để nguyên để ta bố thí cho tất cả những người khác. Thì như vậy con tiến một con vật khác là ăn, mình không có lỗi mà mình thấy cái tâm hồn của mình rất bình đẳng. Đó là cách thức của mấy con phải làm. Và trong đời Đức Phật là như vậy. Tức là xem nơi đâu xa thấp, nghĩa là mình đừng có đổ những cái thực phẩm mình gần bên thấp, mình đổ thực phẩm mình gần bên thấp, tiếng nó đến à, do đó mình đi lại mình sẽ dặn đạp nó, và nó quen tìm cái thực phẩm nó ăn rồi, nó cứ làm đó thì nó làm đạp mấy con đó, nó sẽ làm khổ mấy con đó. Loài vật nó không có trí óc thông minh đâu, cho nên mấy con đem lại một cái chỗ nào xa thấp của mình các con đổ. Đức Phật còn dặn bảo trong giới luật đó mấy con, đừng đổ trên cỏ tươi mấy con, cái chất muối chất đồ ăn đó, nó sẽ làm cái cỏ bị héo úa đi, chết tội lắm. Mấy con sẽ đổ ở trên đất trắng đó mấy con, đất mà chỗ đó được không có cỏ mọc đó, thì mấy con sẽ đổ trên đó. Và mấy con kêu gọi chúng sanh, những loài vật nào đó đói hãy đến đây ăn, ta sẽ bố thí cho ngươi đó, ngươi cứ đến đây ăn đi. Thì các con cứ đổ cho nó, đừng tiếp mấy con, bởi vì coi như ngày đó mấy con nhận lãnh cái thực phẩm đó là cái phần sống của mấy con ngày đó, mấy con cố gắng mấy con tu để mình đạt công ơn đó rồi. Và đồng thời có con ăn không hết, có con để quyên, có con bố thí cho chúng sanh, cái lòng bố thí đó là chia sẻ sự sống của con đối với người. Nếu mà các con ăn hết thì các con thấy bây giờ mình thấy là sợ chúng sanh nó có nhiều con vật như con kiến này, một cái bánh con bẻ ra một miếng đi, con bẻ ra một miếng, con đừng có cắn ăn, rồi con bỏ cho kiến ăn thì nó thừa. Con bẻ ra bây giờ đó, đây là cái bánh quyên nè, cái phần này á, ta bẻ ra nè để bố thí cho kiến này. Đâu nó ra đó mà. Rồi bắt đầu các con bẻ cái bánh, rồi các con bỏ trong cái bát, rồi các con múc, các con ăn. Các con đừng có cầm cái bánh, các con cắn mấy con, cái hạnh nó không đúng đâu mấy con. Đó, cái ăn của mấy con cũng như một cái cam này, cái quýt, mấy con đừng có cắn. Mà mấy con lột rồi mấy con bỏ trong cái bát, rồi mấy con lấy cái muỗng, mấy con múc, mấy con bỏ trong miệng. Thì cái điều đó là cái hạnh của mình, cho nên phải tập những cái quan như thế hạnh đó. Khi mình muốn bố thí, mà trong một cái ngày mình ăn được no bụng mà mình muốn bố thí mình muốn bố thí thì mình bẻ một miếng bánh ra, rồi mình để riêng ra, một lúc mình ăn rồi mình biết rằng hôm nay mình no bụng là mình đủ cái phước báo mình no bụng. Nhưng loài chúng sanh, các con biết loài chúng sanh nó không có đủ phước lắm, nó chạy đi kiếm khổ lắm đấy con. Cho nên mình dành một chút thôi, nhưng mà biết bao nhiêu con kiến để ăn một chút đó mấy con, nó sẽ no bụng quá tội. Khi mình biết no lòng thì mình nhớ đến những con vật khác đang đói. Thầy không phải bảo mấy con phí của Đàn Na Thí Chủ đâu, mà thầy muốn gợi được cái lòng thương yêu của mấy con. Khi mấy con đặt no bụng thì mấy con nghĩ đến những con vật xung quanh mấy con, nó đang chạy lang sang, nó đi kiếm thực phẩm nó không có đâu. Chúng ta dành một chút xíu mà chúng ta nuôi biết bao nhiêu, chúng ta bố thí biết bao nhiêu con vật đang đói thôi. Đó, thành ra mấy thầy dặn mấy con đó. Đó, như vậy là do cái câu hỏi của Quảng Đạo mà thầy nhắc nhở, chứ lẽ ra thì nó tới những cái giờ mà dạy về quan nghi tế hạnh, trong cái lớp này đào tạo nó không quan nghi tế hạnh ấy, thì thầy sẽ dạy từ cái ăn cái bố thí. Nhưng mà vì cái vấn đề mà xử lý ngay liền bây giờ thì mấy con chưa biết cách xử lý, rồi nó làm cái tâm mấy con bị động đó. Thành ra mấy con yên tâm trong cái vấn đề đó, khi mấy con ăn hết thì đừng có lợi thất người ta, có nhiều người ăn hết rồi để cho người khác ăn, mình đừng làm vậy. Họ đi khất thực họ cũng tự biết lấy cái khẩu phần của họ ngày hôm đó ăn bao nhiêu rồi. Chúng ta không nên làm cái điều đó mấy con, mà chúng ta hãy ăn không hết, chúng ta để đó một lít nữa rồi chúng ta đem bỏ vào đất trắng, rồi kêu gọi tất cả chúng sanh nào đói bụng đó, thì nó sẽ đến đó nó ăn. Còn nó không ăn thôi, chúng ta cũng như là chúng ta đã thọ cái của người ta cũng nhiều mình rồi, nhưng cái sức của mình ăn không hết. Thay vì mà người ta cho mình lấy cái khẩu phần, từng cái khẩu phần thì chắc là mình không thiếu. Còn cái này người ta không có cho mình, mà người ta làm cho mình có cái khẩu phần, người ta đặt cho mình cái khẩu phần mình ăn, cho nên mình ăn không hết. Đối với thầy, các con lấy như vậy thầy ăn đâu có hết đâu. Thầy một ngày thầy ăn cơm á, thầy ăn với một món ăn thôi, chứ thầy ít có ăn nhiều món ăn. Mà thầy cũng ít có ăn canh á, đối với thầy canh gì cũng vậy, thầy cũng ít có ăn. Mà hễ thầy ăn canh á, thì thầy bỏ cơm vào canh, thầy làm cháo, thầy ăn chứ thầy có ăn. Cho nên do cái sự ăn uống của thầy nó đơn giản, nó không có cái đòi hỏi nhiều thực phẩm. Vì vậy mà trong cái vấn đề mà ăn uống thì mấy con khéo léo thì mấy con sẽ được an ổn. Và mình cũng có cái sự bố thí của mình, bố thí được cái tâm của mình, thương xót được chúng sanh. Thầy nói bây giờ cỡ mình ăn không thừa, nhưng mình cũng nghĩ đến cái sự đói của chúng sanh ấy thôi. Hôm nay tôi no bụng mà xung quanh tôi nhiều cái con vật khác, tức là nhiều người khác, nhiều cái loài động vật khác đang đói bụng. Mặc dù là chúng đang xung quanh tôi thì tôi biết cái sự đó thôi, chứ còn những người, những con vật khác thì làm sao ở xa, làm sao tôi biết, làm sao tôi bố thí hết được. Nhưng vì trước mặt tôi biết có những con vật đang đói, nó đang tìm thực phẩm ăn, cho nên vì vậy mà tôi ăn, tôi dành lại một ít. Mặc dù là tôi ăn hết được, nhưng mà tôi dành lại một ít cơm, hoặc là dành một, mình biết những cái loài vật nó thường thường nó ăn đường hoặc là dầu, nó ưa những cái món đó, thì do đó mình dành lại một ít bánh hoặc là một ít đồ ăn gì có dầu mình đem ra mình bỏ. Còn cơm cũng được chứ không sao, nhưng mà chút ít ngày nào mình cũng dành ra thương yêu chúng, nhưng đừng bỏ lòng thất của mình, được không? Xa xa thôi. Đó là những cái điều mà thầy nhắc nhở với con.